Kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý khán giả quyển sách Nghệ thuật bán hàng, ấn hành năm 1995. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý khán giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả Phạm Cao Tùng và nhà xuất bản Tổng hợp Đồng Tháp. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách này bao gồm 4 phần lớn và được chúng tôi chia thành 10 phần. Trong đó nội dung của chương 4 và chương 5 thuộc phần thứ 3 của quyển sách. Kho sách nói.com.vn sẽ không thực hiện vì nó sử dụng khá nhiều thuật ngữ khó hiểu, nên quý vị thính giả có thể tìm đọc để hiểu rõ hơn nội dung của hai chương này. Sau đây là phần mục lục, mời các bạn cùng điểm qua. Mục lục: Lời nói đầu. Phần thứ nhất: Người bán. Chương 1: Bán hàng là một nghề. Chương 2: Có một nghệ thuật bán. Phần thứ hai: Nghề bán. Chương 1: Cá tính người bán. Chương 2: Những khả năng cần phải có. Phần thứ ba: Học bán. Chương 1: Biết rõ món hàng. Chương 2: Biết rõ thị trường. Chương 3: Biết rõ đối phương. Chương 4: Biết rõ người khách nhờ tâm lý học. Chương 5: Biết rõ người khách nhờ diễn tướng học. Chương 6: Biết ăn nói. Phần thứ tư: Cách bán. Chương 1: Khi ngài đến. Chương 2: Trình diện giới thiệu món hàng. Chương 3: Nghệ thuật nói giá. Chương 4: Viện lý biện bác. Chương 5: Kết thúc việc bán. Chương 6: Gói hàng và thu tiền. Chương 7: Bán và bán thêm nhiều. Chương 8: Khi ngài lui bước tiễn khách, lúc vắng khách, trước khi chia tay. Sách tham khảo. Lời nói đầu. Bán hàng hay bán buôn, kinh doanh nói chung là một khoa học, cũng là một nghệ thuật. Tuy nhiên ở mỗi người buôn bán có một cách riêng, nhưng mục đích cơ bản vẫn là làm sao để bán được nhiều hàng hóa và giữ được chữ tín đối với khách hàng. Cuốn Nghệ thuật bán hàng của Phạm Cao Tùng sẽ giúp người đọc, nhất là những ai đang và sẽ thực hiện công việc buôn bán kinh doanh, có thêm một số nhận thức và kinh nghiệm ngõ hầu, bổ sung vốn hiểu biết và cung cách làm ăn ở mỗi người, góp phần tạo sự thành đạt trên thương trường. Đáp ứng nhu cầu của độc giả và được sự đồng ý của thân nhân tác giả, chúng tôi tái bản cuốn sách trên, có sửa chữa đôi chỗ cho phù hợp hơn. Xin chúc bạn thành công. Nhà xuất bản Tổng hợp Đồng Tháp. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung đầu tiên trong quyển sách. Phần thứ nhất: Nghề bán. Chương 1: Bán hàng là một nghề. Điều thất đức nhất là làm một nghề mà mình không thạo. Napoleon. Một, và là một nghề quan trọng, cần phải học. Nói rằng bán hàng là một nghề, chúng tôi không lập dị. Có người sẽ hỏi, thưa ta xưa nay vẫn có bao nhiêu người sống về nghề bán hàng, tại sao cần phải nhắc lại bán hàng là một nghề? Xin thưa, sở dĩ chúng tôi phải nhấn mạnh chỗ bán hàng là một nghề, bởi chúng tôi thấy, tuy hiện nay có rất nhiều người sống về nghề này, song rất ít người nhận thấy đó là một nghề quan trọng, có tương lai, mà chỉ thấy đó là một nghề phụ, một phương tiện để sống tạm bợ. Họ thường nói, chưa biết làm gì, hẳn tạm xin một chân bán hàng vậy. Càng hiếm người biết nhận thấy đó là một nghề cần phải nhiều năm học tập như bao nhiêu nghề khác. Thỉnh thoảng chúng tôi tiếp một người bạn đến thăm và hỏi, anh có việc chi làm cho cháu ở nhà tôi một chân? Chúng tôi hỏi, cháu nó biết làm việc chi? Người bạn đáp, cháu mới vừa thi ra trường, chưa biết làm gì cả. Nhưng tôi tưởng cháu rất có thể đứng bán hàng giúp anh chẳng hạn. Có lần chúng tôi tiếp một cô đến xin đứng bán hàng. Chúng tôi hỏi, cô đã từng đứng bán hàng ở hiệu nào chưa? Chưa. Cô đã có học bán hàng chăng? Ngạc nhiên cô ấy đáp, chưa, nhưng thưa ông, bán hàng mà cũng cần phải học sao? Sự thật Nghề bán hàng là một nghề chuyên môn, không như cô gái nói trên hoặc như nhiều người lầm tưởng. Bất luận ai có mắt, có tai hoặc có bằng cấp đều có thể làm đặn mà không cần học tập gì cả. Những bạn ở Sài Gòn và lục tỉnh chắc còn nhớ những bà bắt bán tơ lụa Hà Đông. Họ thường quẩy trên lưng một gói hàng to tướng. Họ lê chân khắp làng, khắp phố, đi vào từng nhà một. Từ căn nhà tranh vách ván đến những nhà nền đúc kính cổng cao tường, họ cũng len vào, mời mọc tán khéo chủ nhà thế nào. Để đến lúc ra đi, bao giờ chủ nhà cũng mua khúc hàng the, một cây lãnh hoặc ít thước lụa Hà Đông. Đó là những người bán hàng thật tài, những tay bán hàng khéo nhất ở Âu Tây, tưởng cũng không làm hơn. Đó là những tay bán hàng khéo do trời sinh, vì đến nay chúng tôi chưa từng thấy ở xứ ta một quyển sách dạy nghề bán hàng, đừng nói chi một trường dạy nghề bán hàng. Người bán hàng giỏi do trời sinh cũng có, nhưng do sự học tập là thường hơn. Trong đời đã có những người sẵn thiên tư, nói rất khéo, hát rất hay mà không phải học, thì cũng có những người chưa từng học bán hàng mà bán rất tài, như trường hợp những bà bác bán hàng vừa nói trên, song rất hiếm. Muốn bán hàng cần nhiều khả năng đặc biệt, tài ăn nói, sành tâm lý, kiên tâm trì chí, vui tính bãi bui, hoạt bát, hoạt động, hiểu mình, biết người. Với bao nhiêu đức tính ấy, tưởng ít ai có diễm phúc đặng tạo hóa ban cho đầy đủ. Song bất luận ai có chút ít thông minh đều có thể đào luyện hoặc làm phát triển những đức tính cần thiết về nghề bán hàng. Bất luận ai cũng có thể học hỏi những điều cần biết về lý thuyết hoặc về thực hành của nghề để trở nên một người bán hàng giỏi. Bên Mỹ có những đại học đường như Đại học đường Harvard, Đại học đường Carnegie. Ở Pittsburgh có lớp dạy về nghề bán hàng. Bên Anh Quốc có Selden School. Bên Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ cũng có nhiều trường dạy nghề bán hàng. Ngoài ra nhiều ngành thương mại, kỹ nghệ có mở lớp đào tạo người bán hàng. Có thể kể lớp dạy bán hàng của những hãng ô tô Peugeot, Citroën, bán hàng giày Bata, cửa hiệu buôn A.U. Princeton ở Paris sáng lập từ năm 1926 của nghiệp đoàn nhà sách ở Paris, lo đào tạo những người chuyên môn bán sách, vân vân. 2. Đã là nhà buôn, ai cũng cần bán. Vấn đề sống chết của nhà buôn phải chăng là ở chỗ bán đặng hàng và bán thật nhiều hàng? Thời buổi mà khách hàng phải chen chân năn nỉ nhà buôn để mua vài thước vải, ít hộp sữa đã qua. Nền thương mại đã lấy đặng quân bình thì nhà buôn bao giờ cũng cần khách. Muốn bán mạnh phải nhờ những tay bán hàng hiểu nghề, rành nghề. Ông Bata, một nhà kỹ nghệ có tiếng, đặng người ta tặng huy hiệu vua dài rất hiểu lẽ ấy. Hãng Bata có chi nhánh bán dài ở nhiều nước, mà ở nơi nào ông cũng chủ trương lo việc đào luyện những tay bán hàng trước nhất. Ông cho rằng những tay bán hàng là những người giúp việc đắc lực nhất cho việc kinh doanh của ông. Một người đã từng giúp việc chi nhánh hãng dài Bata ở Sài Gòn thuật lại cho chúng tôi nghe. Lâu lâu có một viên thanh tra do hãng chính bên Âu Châu gửi sang để kiểm soát việc làm ăn của các chi nhánh. Chúng ta đừng tưởng công việc của viên thanh tra ấy là vào bùn giấy, xem lại sổ sách, những bản phúc trình. Không, công việc đầu tiên của y là ra ngồi ở cửa hàng xen lẫn với những người đứng bán với khách hàng, cốt để quan sát tại chỗ tài nghệ những tay bán hàng ra sao. Nếu thấy họ tiếp khách không đặng chu đáo hoặc lôi bán vụng về, viên thanh tra ấy chạy đến hầu khách thay họ, cốt để dạy cho họ một bài học sống về cách bán hàng. Để những người bán hàng hiểu rõ sự quan trọng chức vụ của họ, chính ông Bata thường nói với họ: vận mệnh xưởng Bata ở trong tay các anh. Vì sao? Các anh nên nhớ, mỗi khi nhờ tài khéo léo của các anh hãng bắn đặng một đôi giày, thì chính các anh đã nuôi sống bao nhiêu người, từ viên giám đốc, các kỹ sư, các hạng thợ giày và bao nhiêu người giúp việc khác. Chúng tôi mướn những người ấy không cốt để chế tạo ra đôi giày để trong tủ kiến một bảo tàng viện, mà để bán. Nếu các anh không bán đặng thì họ phải thất nghiệp ráo. Với những lời lẽ thông thường, Ông bà ta đã khéo giải bài cho chúng ta thấy rõ vai trò trọng yếu của người bán hàng trong guồng máy kinh tế. Nói về những người đại diện thương mại, một vị tổng trưởng Pháp đã tuyên bố tại Quốc hội, với quyển sổ đặt hàng của họ, họ nắm vận mệnh kinh tế nước nhà trong tay. Trong quyển 16 định lý doanh nghiệp, ông Carson đã nói rõ vai trò quan trọng của người bán hàng. Trong định lý thứ hai, ông đã khéo so sánh công cuộc doanh thương với chiếc ghế ba chân gồm có nhà tài chính, nhà chế tạo và người bán hàng. Nhà tài chính lo về việc chu cấp tiền bạc để kinh doanh. Nhà chế tạo lo sản xuất ra món hàng thì phải có người bán hàng để bán món hàng làm ra. Chỉ lo sản xuất mà bán không đặng, phỏng có ích lợi gì. Đó là một định lý căn bản trong việc doanh thương. Thường khi toan tính một việc làm ăn, người ta chỉ lo nghĩ đến việc sản xuất, lo bày biện cửa hàng, lo mua hàng, lo quảng cáo, nhưng ít người nghĩ đến việc bán hàng. Năm xưa một người bạn của tôi có sáng kiến là ép nước mía vào chai để gửi bán ở các quán nước. Anh ấy nghĩ nước mía uống vừa mát vừa bổ hơn các thứ nước cam, xá xị lại vừa rẻ tiền hơn, thế nào làm ra bán cũng đặng. Đã nghĩ thì thực hành, anh ấy đi nhờ nhà hóa học chỉ cách giữ gìn nước mía trong chai khỏi hư thối, lo tìm cách chế ra thứ máy ép mía cho tiện, lo giao thiệp với chủ vườn mía để mua tận gốc, lo đặt một kiểu chai đựng rõ đẹp, nhờ họa sĩ vẽ nhãn hiệu thật nổi. Nhưng anh bạn ấy đã quên nghĩ đến phần quan trọng nhất. Bán. Làm thành chai nước mía đặng rồi, nhưng đem bán ở đâu? Bán ở các quán nước. Nhưng các quán nước hầu hết là của người Trung Hoa, mà người Trung Hoa thì hay giúp người đồng hương của họ. Lúc ấy cũng có người Trung Hoa làm sữa đậu nành vào chai để bán, nên các quán nước người Trung Hoa không chịu nhận bán chai nước mía của ông bạn ấy, dù là chỉ nhận bán theo lối ký gửi, không phải là mua đứt. Bởi không nhận thấy sự quan trọng của việc bán, nên bạn ấy đã mất một số tiền khá lớn một cách oan uổng. Ba, người bán hàng không phải là người hầu khách. Một số đông người bán hàng ở các cửa hiệu buôn hiện nay là những người hầu khách. Họ là cái máy nói giá, là người đi lấy hàng, gói hàng, chứ không là những người bán hàng. Khách hàng cần xem thì họ leo lên kệ tủ lấy hàng. Khách hàng hỏi giá thì họ đáp như cái máy nói. Khách mua thì họ gói. Khách chưa chọn đặng món hàng vừa ý, bỏ đi ra. Họ vẫn ung dung để khách lùi bước. Họ không biết tiếp đãi khách để bán cho đặng một món hàng mà khách chưa định mua hoặc còn do dự chưa chịu mua. Giữa người hầu khách và người bán hàng có một sự phân biệt rõ rệt như một người phụ và một người thợ chuyên môn. Muốn hầu khách không khó, chỉ cần nhanh tay, sáng mắt, biết dạ, biết thưa, ai cũng có thể làm đặng. Nhưng muốn bán hàng, ngoài chân tay miệng lưỡi ra, cần phải có một kỹ thuật chắc chắn về nghề và một nghệ thuật điêu luyện về thuật bán hàng. Bán hàng là việc khó. Bằng chẳng thì tất cả những ai có vốn liếng bỏ ra, đi buôn đều đã thành công. Những năm gần đây chúng ta thấy lắm người chân ướt chân ráo nhảy vào thương trường. Cậu công tử Bạc Liêu xưa nay chỉ biết góp lúa của tá điền, nhảy ra mở cửa hàng bán thực phẩm. Ông đốc phủ sứ chỉ thông thạo việc quan trường, lại đứng ra mở hiệu ăn. Ông giáo sư xưa giờ chỉ quen gõ đầu trẻ, cũng nhảy ra làm nhà xuất bản. Điều ấy đáng mừng và đáng khuyến khích thật. Nhưng sau một thời gian ngắn, những nhà buôn tài tử ấy đều dẹp tiệm, bởi họ thiếu những điều kiện tối thiểu để trở nên một nhà buôn, mà trong đó biết bán hàng là một. Chính ở những hiệu buôn nhà nghề, chúng ta thấy nhiều khuyết điểm về phương diện bán hàng. Chắc bạn cũng như chúng tôi đã có một lần hay nhiều lần bị một cô bán hàng cự hoặc đã bất mãn về cách đối đãi của một người bán hàng. Điều ấy chúng ta không lấy làm lạ vì người mình ra buôn bán ít biết nhận thấy sự quan trọng của người khách. Họ vịnh theo câu, trăm người bán, vạn người mua. Trong khi ấy những thương gia Âu Mỹ suy tôn, khách hàng là thầy chủ của chúng tôi. Hoặc quý trọng người khách như bậc đế vương nên có câu, hoàng thượng khách hàng. Trên chót vót một tòa nhà 6 tầng của xưởng dạy Bata ở Glasgow, tiệp khắc, người ta thấy một tấm bảng to tướng bằng đèn ống, cơ đề câu này. Người khách hàng là người chủ. Bởi không nhận thấy sự quan trọng của người khách, của việc bán hàng, nên nhà buôn mình ít chịu nghĩ đến việc đào luyện người bán hàng. Thường khi họ dùng con, em trong nhà đứng bán, ít khi dám tốn tiền mướn người bán hàng chuyên môn. Họ chịu tốn tiền chân dọn, bày biện cửa hiệu, chịu tốn tiền quảng cáo mời một khách đến, để rồi những người bán hàng của họ tống cổ khách đi bởi sự vụng về, bởi thiếu nghệ thuật bán hàng, hoặc có khi vì thiếu những hiểu biết sơ đẳng về nghề bán, nên đáng lẽ bán, đặng nhiều món hàng cho khách, người bán để vụt cơ hội, hoặc khách hàng chỉ mua một món rồi đi ra. Đã không nhận thấy sự quan trọng của nghề, có bao giờ họ nghĩ đến việc học nghề? Đã không chịu học nghề, làm sao họ trở nên nhà chuyên môn? Đã không làm một tay bán hàng chuyên môn, có ai trọng dụng họ? Có ai chịu trả lương cao cho một người đứng gói hàng, hoặc cho một cái máy nói giá hàng? Thảo nào họ chẳng cho rằng bán hàng là một nghề tạm bợ, chẳng có tương lai. Nói đến nghề bán hàng, chúng tôi muốn vạch cho các bạn thấy, đó là một nghề quan trọng, rất có thể nuôi sống mình một cách đầy đủ. Đến đây, những bạn muốn bước chân vào nghề bán hàng, những bạn xưa nay làm nghề bán hàng, nhưng chỉ xem đó là công việc tạm bợ, chắc có lẽ tự bảo. À, có lẽ đúng, chúng ta có một giá trị to hơn chúng ta đã tưởng. Chúng ta đã làm một nghề thực sự mà chúng ta không dè, một nghề quan trọng không kém một nghề nào. Chúng tôi xin nối lời. Và hơn nữa, có một nghệ thuật bán hàng. Tóm tắt, bán hàng là một nghề. Một, và là một nghề quan trọng, cần phải học. Ít người nhận thấy nghề bán hàng là một nghề quan trọng, có tương lai. Càng hiếm người nhận thấy đó là một nghề cần nhiều năm học tập. Bên Âu Mỹ, nghề bán hàng đặng dạy trong nhiều đại học đường. 2. Đã là nhà buôn, ai cũng cần bán. Vấn đề sống chết của nhà buôn là ở chỗ bán và bán thật nhiều hàng. Chỉ lo sản xuất mà bán không đặng, phỏng có ích lợi gì. 3. Người bán hàng không phải là người hầu khách. Chỉ biết nói giá, đi lấy hàng, gói hàng, chưa phải là biết bán hàng. Muốn bán hàng cần phải có một kỹ thuật về nghề. Nhà buôn mình ít chịu nghĩ đến việc đào luyện người bán. Sau khi đã tìm hiểu về chương 1, bán hàng là một nghề. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 2 trong phần 1. Chương 2, có một nghệ thuật bán hàng. Nghệ thuật bán hàng là làm thế nào cho người khách ra đi với một gói hàng trên tay và sẽ trở lại mà không mang gói hàng theo tay. Edward Fielding. 1. Bán hàng là một nghề, hơn nữa đó là một nghệ thuật. Chúng tôi nói có một nghệ thuật bán hàng vì người ta có thể so sánh thuật bán hàng với thuật chữa bệnh, thuật ăn nói, thuật diễn kịch. Khi người bán tán tụng món hàng với khách, tìm lý lẽ để biện bác khi khách chê hàng xấu hay đắt giá. Công việc của người bán hàng cũng khó chẳng kém viên tràng sư bên vực người bị cáo trước tụng đình. Khi người bán hàng đoán mặt khách, mổ xẻ và phân tích tâm lý khách, thì họ sẽ khoác áo nhà y sĩ, chuyên khoa tâm lý để thấu rõ tâm trạng của con bệnh. Khi họ phải làm màu với khách, khi họ nhìn khách một cách thiết yếu và nói, chúng tôi chỉ còn khúc hàng duy nhất này. Nhưng đối với một khách hàng quen thuộc như bà, chúng tôi cũng sẵn lòng hy sinh để lại bà, và để lại với một giá đặc biệt. Và bà khách tin thật, thì tại đóng kịch của họ có khách chi, cô Năm Phỉ, đã làm cho khán giả rơi lụy khi cô sắm vai Lan trong tuồng Lan và Điệp. Bán hàng là một nghệ thuật, vì bán hàng không phải là một công việc máy móc như công việc người thư ký đánh máy, người kế toán. Ngoài những hiểu biết về kỹ thuật của nghề, người bán phải có óc tinh nhạy, phải có đức mẫn tiệp và phải có một trực giác rất nhạy để cảm thông, để đoán trước và hiểu người khách. Những đức tính sống ấy làm thành một nghệ sĩ. Một tràng sư chỉ biết ăn nói mà không có tài du thuyết, suốt đời chỉ có thể là ông thầy cãi. Một y sĩ mà không có tài đoán bệnh, suốt đời chỉ có thể là ông thầy chích. 2. Nghệ thuật bán hàng là bán được hàng và giữ được khách. Bán hàng khó thật, nhưng khi đã đạt đến chỗ tinh vi của nghệ thuật, thì người bán hàng có thể bán gì cũng đặng. Trong giới bán hàng có giai thoại. Một chàng cuộc chơi bên Pháp, khéo tán tỉnh thế nào không biết, mà đã bán cái tháp Eiffel dựng đứng giữa kinh thành Paris cho 4 nhà buôn sắt vụn ở Hòa Lan. Nhưng người Việt mình chẳng kém, cách đây không lâu đã xảy ra một vụ, anh cuộc chơi nào đó đã bán cho mấy người Trung Hoa buôn sắt vụn ở cầu Ông Lãnh một lô đường ray trong vòng thành nhà ga xe lửa ở Chợ Lớn. Đã trả tiền cọc, mấy ông khách đem xe cam nhông đến gỡ đường ray, bị nhà chức trách thợp cổ mới vỡ lỡ câu chuyện. Chúng tôi thuật lại hai câu chuyện nói trên để chứng tỏ. Một khi đã biết bán, khéo bán thì chúng ta có thể bán thứ gì cũng đặng. Nếu không khéo bán hàng, làm sao những anh chàng cuộc chơi ấy có thể bán đặng những món hàng không thể bán. Tuy thế những anh cuộc chơi nói trên đã lầm lộn óc con buôn với óc thương mại, không thể đạt đến nghệ thuật bán hàng. Nghệ thuật bán hàng đã đặng một nhà doanh nghiệp Mỹ, ông Edward Phelan, định nghĩa trong một câu gọn lõn mà chúng tôi đã đặt ở đầu chương này. Nghệ thuật bán hàng là làm thế nào cho người khách ra đi với một gói hàng trên tay và sẽ trở lại mà không mang gói hàng theo tay. Câu này đã vạch rõ hai mục đích chính mà người bán hàng phải nhắm: bán hàng và giữ khách hàng. Ở trường hợp những anh cuộc chơi nói trên, họ chỉ biết bán một lần và không bao giờ mong gặp lại khách hàng, cho nên không thể nói họ biết bán hàng, cũng không thể nói họ đã làm một công việc thương mại. Vì làm thương mại không phải như một người nông nổi nào đã nói, là biết mua một để bán 10. Làm thương mại theo tinh thần doanh nghiệp mới là làm giàu bằng cách phụng sự khách hàng. Khi mình đã giúp ích, đã làm lợi cho kẻ khác, từ khác mình đã giúp ích và làm lợi cho chính mình. Người bán hàng đạt đến nghệ thuật bán hàng bao giờ cũng nhớ rằng nhiệm vụ của mình là phụng sự khách hàng. 3. Bán hàng là phụng sự khách hàng. Bán hàng không phải là thâu tiền của người khách và trao cho họ một món hàng. Bán hàng phải chỉ để kiếm lời. Tiền là kết quả tự nhiên của việc bán, đó không phải là mục đích. Mục đích chính của việc bán hàng là phụng sự người khách, giúp họ thỏa mãn một nhu cầu. Đền bù lại công khó, người bán đặng hướng một món tiền lời chính đáng. Theo quan niệm mới này, khi ta bán cho khách một cái máy đánh chữ, chúng ta không bán cho họ một ký lô sắt và thép, mà bán cho họ một phương tiện để đánh thư từ một cách mau chóng, sạch sẽ, cùng trong một lúc có thể nhiều bản. Bán hàng là sự trao đổi lợi lộc giữa người bán và người mua. Người bán đặng món tiền lời mà người mua cũng đặng lời vì đặng thỏa mãn một nhu cầu, một sở thích. Quan niệm phụng sự khách là nền móng của những công cuộc thương mại hiện tại. Các nhà buôn chân chính không tranh nhau bán phá giá mà họ biết tranh nhau giúp ích cho khách hàng bằng mọi phương tiện. Có nhiều cách phụng sự khách hàng. Bán cho họ món hàng tốt với giá phải chăng. Nếu có thể, bán chịu cho họ một thời hạn nhất định. Đó là những phương tiện thông thường. Ngoài ra, nhà buôn có thể phụng sự khách hàng bằng nhiều cách khác. Nhiều hiệu buôn to ở Paris có thói quen tặng cho con em của mấy bà khách những món đồ chơi nhỏ như bong bóng. Vào dịp Tết, họ tặng cho những thân chủ quen biết một tấm lịch hoặc một món quà nhỏ. Đối với khách hàng mua nhiều, họ có sở giao hàng đem giao hàng tận nhà khách để khách đỡ phải ôm xách những gói hàng kè kè trên tay. Cũng có thể phụng sự khách hàng bằng cách tổ chức cửa hiệu cho có đủ tiện nghi để khách dùng. Một hiệu sách có mở phòng đọc sách cho khách vào ngồi xem. Một lữ quán có phòng điện thoại, có phòng cắt tóc, có sở giặt ủi, có phòng hỏi việc để khách trọ hỏi hàng về mọi việc. Phụng sự khách hàng cũng có nghĩa là giúp cho khách hàng biết rõ cách dùng món hàng. Ông vào hiệu mua một máy quay phim ảnh. Người bán sẵn sàng chỉ cho ông cách thức quay phim, tặng ông một quyển sách về nghệ thuật quay phim. Ông vào hiệu đặt may chiếc áo sơ mi, ông chủ hiệu tặng cho ông tập sách, chỉ cách chọn màu cà vạt cho phù hợp với bộ đồ, với màu áo sơ mi. Sở dĩ các nhà buôn Âu Mỹ tốn tiền nhọc công để phụng sự khách hàng như thế, vì họ hiểu rõ, bán đặng một món hàng không quý bằng giữ đặng người khách. Mất một dịp bán, nhà buôn chỉ một lần mất lời. Mất một người khách, nhà buôn bị mất luôn huê lợi do người khách mang đến. Nhưng có mấy nhà buôn để ý đến điều này. Muốn biết một hiệu buôn phát đạt chăng, chỉ xem số khách hàng có vào ra đông đảo chăng. Chưa đủ, còn phải xem xét số khách hàng thường trực có nhiều chăng. Số khách hàng thường trực đặng có là do người bán biết bán món hàng và biết giữ đặng người khách. Đó mới là nghệ thuật bán hàng. Tóm tắt, có một nghệ thuật bán hàng. Một, bán hàng là một nghề. Hơn nữa, đó là một nghệ thuật. Có thể so sánh nghệ thuật bán hàng với nghệ thuật chữa bệnh, nghệ thuật diễn kịch. Bán hàng là một nghệ thuật vì bán hàng không phải là một việc máy móc như công việc người thư ký đánh máy, người kế toán. 2. Nghệ thuật bán hàng là bán được hàng và giữ được khách. Hai mục đích chính người bán hàng phải nhắm là bán đặng hàng và giữ đặng khách hàng. Người có óc con buôn lo đập đổ khách. Gạt gẫm khách để bán chỉ đặng một lần là chưa hiểu nghệ thuật bán hàng. 3. Bán hàng là phụng sự khách hàng. Mục đích chính của việc bán hàng là phụng sự người khách. Quan niệm phụng sự khách là nền móng của những công cuộc thương mại hiện tại. Có thể phụng sự khách hàng bằng nhiều cách. Phải phụng sự khách hàng vì bán đặng một món hàng không quý bằng giữ đặng một người khách. Như vậy là nội dung tóm tắt vừa rồi cũng đã khép lại phần thứ nhất, người bán. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng đến với phần thứ hai, nghề bán, với chương mở đầu, cá tính người bán.